Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1463, quân cờ, gocchuyenaudio.com. Yên Bắc Thần cũng ngây ngần cả người đã liền hắn cũng không nghĩ tới chính mình một đao, năng chém giết thiên cơ ly hận ma đao phá vỡ thiên cơ thức hải, trên thân đao mang theo ly hận ma khí, đã nhảy vào đi vào thiên cơ nguyên thần chống đỡ không được bao lâu, cũng sẽ bị ly hận ma khí thôn phệ. Làm sao lại như vậy? Thiên cơ trên mặt che kín máu tươi, trừng mắt hai mắt, vừa sợ vừa giận, trong miệng nhiều lần nói. Tại sao có thể như vậy? Ai, Thuyết Thư lão nhân thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng bi thương cùng thất vọng. Sư tôn, làm sao lại như vậy? Ta làm sao sẽ thua? Thiên cơ hơi hơi quay đầu, nhìn qua Thuyết Thư lão nhân, vẫn là khó có thể tin. Thiên cơ, một trận chiến này, nếu như ngươi không sử dụng luyện huyết ma kinh, coi như ngươi có chút lương tri. Đương ngươi phóng xuất ra ma công kia thời điểm, ngươi cũng đã thua. Thuyết Thư lão nhân lại là thở dài một tiếng, thần sắc cảm khái. Lúc này đây, ngươi thua triệt triệt để để, thất bại thảm hại. Lúc này đây, thiên cơ hỏi một câu tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai mắt phẫn nộ trợn. Tô Tử Mặc cũng khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, Thuyết Thư lão nhân lại nói thêm một câu. Có người đến qua, sớm đem nơi đây huyết mạch luyện hóa mất. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng đại chấn. Trong chớp mắt Tô Tử Mặc bừng tỉnh đại ngộ. Đại Minh Tăng, ngay tại vừa mới, Đại Minh Tăng đã tới. Nhưng lúc ấy Huyền Cơ cung trước quần tu đại chiến, căn bản không có người chú ý tới hắn. Đại Minh Tăng âm thầm đem tán lạc tại nơi đây huyết mạch đều luyện hóa hấp thu, vì vậy thiên cơ vừa mới phóng thích luyện huyết ma kinh, mới có thể sửng sốt. Bởi vì, nơi đây huyết mạch tất cả đều bị luyện hóa, hắn phóng xuất ra luyện huyết ma công, căn bản không có một chút phản ứng. Thiên cơ vốn là khí huyết suy kiệt, thể lực tiêu hao, hơn nữa bị này biến cố, phản ứng hơi chậm, bị Yên Bắc Thần một đao bổ ra đầu. Thuyết Thư lão nhân đã sớm biết việc này, vì vậy, đang nhìn đến thiên cơ vận dụng luyện huyết ma kinh thời điểm, cũng đã biết kết cục. Thuyết Thư lão nhân cũng không đem Đại Minh Tăng cầm ra, có nghĩa là tại Thuyết Thư lão nhân hàng lâm lúc trước, Đại Minh Tăng cũng đã lặng yên thối lui. Cả trong cả quá trình, căn bản không có người phát hiện hắn. Nếu không có Thuyết Thư lão nhân vạch trần việc này, đã liền Tô Tử Mặc đều không hề phát hiện. Trong lúc đó, Tô Tử Mặc nghĩ tới một sự kiện. Ban đầu ở Lục Tinh Sơn lên, Đại Minh Tăng đối với hắn đã từng nói qua, Huyền Cơ cung có lẽ năng hóa giải trên người hắn chu sát lệnh. Tô Tử Mặc đối với Đại Minh Tăng là có chút đề phòng đấy. Lúc ấy, Đại Minh Tăng nói ra những lời này, Tô Tử Mặc luôn luôn loại cảm giác tựa hồ Đại Minh Tăng có mục đích khác. Về sau, Đại Minh Tăng còn nói, Yên Bắc Thần muốn tới Huyền Cơ cung tìm thiên cơ báo thù, Tô Tử Mặc liền không có suy nghĩ nhiều, thẳng đến Huyền Cơ cung mà đến. Không nghĩ tới, hắn vẫn là trở thành Đại Minh Tăng trong tay quân cờ. Quan trọng nhất là coi như là Tô Tử Mặc biết rõ, Đại Minh Tăng đang lợi dụng hắn, hắn cũng phải đến Huyền Cơ cung. Bất luận là vì Lâm Huyền Cơ, hay vẫn là vì Yên Bắc Thần, Huyền Cơ cung, hắn không thể không đến. Mà một khi hắn đi vào Huyền Cơ cung, cũng sẽ bị Đại Minh Tăng làm cho lợi dụng. Thủ đoạn như vậy, so với thiên cơ không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Chẳng qua là Tô Tử Mặc trong lòng nhưng là có chút mê hoặc. gocchuyenaudio.com. Đại Minh Tăng như chỉ là vì luyện hóa huyết mạch có nhất định muốn lấy thân phạm hiểm đi vào Huyền Cơ cung trước luyện hóa. Phải biết rằng, lúc này đây thế nhưng là kinh động đến Đại Thừa lão tổ. Còn có Thuyết Thư lão nhân như vậy, vô cùng có khả năng là hoàng giả cường giả hàng lâm, Đại Minh Tăng giấu vết hoạt động một khi bại lộ chỉ sợ rất khó toàn thân trở ra. Còn nữa nói, một trận chiến này, chính thức vẫn lạc tu sĩ cũng không nhiều, phần lớn đều là trọng thương, huyết mạch cũng không có bao nhiêu. Đại Minh Tăng cẩn thận như vậy, chẳng lẽ vì luyện hóa điểm ấy huyết mạch hắn gặp bố trí xuống như vậy cục? Là hắn, nhưng vào lúc này, thiên cơ đột nhiên gào rú một tiếng, cuồng loạn. Thiên cơ trên mặt còn đang chảy xuôi theo máu tươi, nghe thế sự kiện, ngũ quan đều vặn vẹo lại với nhau, thần sắc dữ tợn, cực kỳ khủng bố. Nhìn qua lúc này thiên cơ, Tô Tử Mặc trong lòng thở dài. Thiên cơ thân là Thuyết Thư lão nhân đệ tử, có thể nói là tính toán không bỏ sót, bày mưu nghĩ kế. Chỉ tiếc trời đưa đất đầy giữa, ở kiếp này, Tô Tử Mặc đám người đem Đại Minh Tăng phóng ra. Thiên địa gốc một trận chiến, thiên cơ vì Đại Minh Tăng làm mai mối, nguyên khí đại thương. Còn lần này, thiên cơ lại thất bại. Cái này thất bại, thiên cơ ném đi tính mạng. Ngươi đi ra, thiên cơ ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng gào thét, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Ngươi đi ra à, ta muốn nhìn ngươi là ai. Lúc này thiên cơ, nhìn qua có chút đáng thương, có chút thật đáng buồn. Đại Minh Tăng không có lộ diện, thiên cơ cũng đã thua. Thua hai lần, thua triệt triệt để, thê thảm vô cùng. Quan trọng là từ đầu đến cuối thiên cơ đều không biết mình đã thua bởi người nào. Hắn thậm chí không biết cái kia liên tục tính toán hắn hai lần người cuối cùng là nam hay là nữ, môn phái nào, ngày thường cái gì bộ dáng. Đây đối với một cái tự nhận là thông minh đến cực điểm, khống chế hết thảy người đến nói, lại nên lớn cỡ nào đả kích. Hắn sớm đã đi, viết thư lão nhân lắc đầu, buồn vô cớ thở dài. Rời đi, rời đi. Thiên cơ nhếch miệng trên gương mặt nhưng đang không ngừng phun đầy máu tươi, nhẹ lẩm bẩm hai tiếng, đột nhiên vui buồn thất thường nở nụ cười, thần sắc thê lương. Ha ha, ha ha ha ha. Thiên cơ ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc đám người thân lên, cười quỷ dị nói. Quân cờ, đều là quân cờ mà thôi. Hắn lợi hại như vậy, còn không phải trong tay người khác quân cờ. Hắn, ngươi, các ngươi sở hữu người. Thiên cơ chỉ vào Tô Tử Mặc Yên Bắc Thần, thậm chí là thuyết thư lão nhân, nhếch miệng cười nói. Các ngươi ai cũng trốn không thoát, vận mệnh của các ngươi, sớm đã định trước. Ha ha ha ha, Phốc suy, Yên Bắc Thần đã sớm nghe không nổi nữa, nghỉ ngơi một hồi, hơi chút khôi phục điểm khí lực lại lần nữa xuất đao, một đao đem thiên cơ đầu chém thành hai khúc. Thiên cơ tiếng cười im bặt mà dừng, thiên cơ nguyên thần cũng bị Ly Hận Ma đao chém vỡ tại chỗ mất đi. Bịch, thiên cơ thi thể trùng trùng điệp điệp đảo lộn trong vũng máu. Nhưng thiên cơ vừa rồi tiếng cười, lại dường như vẫn đang lúc mọi người bên tai vờn quanh, thật lâu không tiêu tan, làm cho người không rét mà run, sờn hết cả gai ốc. Viết thư lão nhân nhắm hai mắt lại tựa hồ có chút không đành lòng. Mặc kệ như thế nào, thiên cơ dù sao cũng là đệ tử của hắn, hôm nay rơi vào cái này kết cục trong lòng của hắn cũng tràn đầy áy náy cùng tự trách. Góc chuyện audio.com, Lâm Huyền Cơ cũng không còn ngày xưa cười đùa tí từng, thần sắc có chút trầm trọng. Trước mắt của hắn, không khỏi hiện lên lên lúc nhỏ, hắn thường thường quấn quýt lấy thiên cơ cùng hắn chơi đùa từng bức họa. Khi đó, vô ưu vô lự, vui vẻ ấm áp. Vô luận chơi cái gì thiên cơ đều có thể dễ dàng còn hơn hắn. Coi như là tại tu vi cảnh giới lên, thiên cơ cũng hơn xa hắn, sớm bước vào hợp thể cảnh. Viết thư lão nhân cùng sở hữu bốn người đệ tử, www. Bách ngốc sát, com vô luận từ phương hướng nào tương đối thiên cơ đều là xuất sắc nhất đấy. Không nghĩ tới, hôm nay lại vẫn lạc tại Huyền Cơ cung trước. Phiên Nhiên, ngươi nhìn thấy không? Chấn giết chết thiên cơ Yên Bắc Thần trong lòng cái kia khẩu khí, lập tức tiết lộ toàn bộ người quỳ xuống, ngưỡng đang nhìn bầu trời, si ngốc nói. Sát hại cừu nhân của ngươi, ta tất cả đều giết. Một cái đều không có buông tha. Phiên Nhiên, ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ đi cùng ngươi, rất nhanh. Nói xong câu đó, Yên Bắc Thần cũng nhịn không được nữa, bịch một tiếng, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Yên Bắc Thần đã sớm kiệt lực, mình đầy thương tích có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì thiên cơ. Hôm nay thiên cơ đền tội, hắn cũng chống đỡ không nổi, đã hôn mê. Cách chương.